Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp. Chương 54, Chu Ái Lan. Góc truyện audio.com. Từng tập văn kiện nhanh chóng xử lý vứt qua một bên. Tiếng bút soạt soạt và tiếng báo cáo nhanh từ điện cầu thỉnh thoảng vang lên trong căn phòng im ắng cao nhất của tòa nhà thương mại nổi tiếng. Nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ, Nam Cung Lãnh Dịch trầm giọng nói vào đi, tay vẫn không ngừng công việc đang dang dở. Mộc Tự Đạt nghiêm chỉnh tập hồ sơ lên bàn, trên gương mặt có xuất hiện một vài vết chảy xước to nhỏ nhưng không làm ảnh hưởng một chút nào đến phong thái làm việc. Nam Cung Lãnh Dịch cầm tập hồ sơ xem xét từng trang một. Không khỏi nhíu mày càng lúc càng sâu, quả đúng như hắn đoán, người đàn bà này rất quái dị, có thể bà ta là một linh hồn thất lạc ở đâu đó đến đây hoặc bị ai đó sai xử đến làm việc cho kẻ nào đó. Nhìn đến khoảng thời gian lúc bà ta chuẩn bị chết, con gái của bà ta bị chính mẹ ruột của mình sử dụng ấn chú phong ấn hắn không nhịn được day day thái dương khó chịu. Kẻ nào ngáng đường, hắn nhàn nhạt lên tiếng. Thuộc hạ của Chu Ái Lan, giọng Mộc Tự vẫn đều vang lên không chút cảm xúc. Nam Cung Lãnh Dịch nghe đến cái tên kia ánh mắt không khỏi híp lại nguy hiểm. Con rắn độc đó lại nhúng tay vào chuyện này hẳn là có chút dính líu đến Hà Vĩnh Cơ. Bà ta nắm trong tay nhiều ấn chú nguy hiểm và các bảo vật cổ xưa khác. Không ngoại lệ, bà ta là linh hồn được triệu tập từ ngàn năm trước đến không gian này để hoàn thành mục đích nào đó cho ả. Bao nhiêu người tìm đến giết ngươi? 50, đã chết hết, có phát hiện ra thân phận ngươi không? Thuộc hạ đã hóa trang và tẩy mùi cơ thể. Trước khi về đây đã đốt hết quần áo và quét sóng điện từ tế bào tẩy sạch dấu vết. Ngừng một lúc, Nam Cung Lãnh Dịch ra lệnh Chu Ái Lan sẽ diệt tận gốc những kẻ liên quan trong hồ sơ này. Tìm trong thủ đô người Đồng gia đang ở đâu, bố trí ẩn nấp bảo vệ, để kẻ đó phát hiện gia tộc bị thanh trừ sạch sẽ. Lúc đó tự đi theo sẽ có manh mối mới, những kẻ khác, mặc kệ chúng, hắn chú ý đến Đồng gia đơn giản vì bọn chúng là kẻ cất giữ các ấn chú cấm. Chắc chắn còn một số bí ẩn khó lường ở gia tộc đã trên đà suy bại này. Thuộc hạ tuân mệnh, Nam Cung Lãnh Dịch cầm điện cầu tìm báo cáo mới nhất của F01. Năm về cô gái kia, sau khi nhìn rõ hồ sơ của Hà Vĩnh Cơ, hắn thực có một chút lung lay mục đích ban đầu của mình về cô. Năng lực và trí tuệ của vị tam tiểu thư Diệp gia này hắn chưa nắm rõ. Chưa kể đến cô gái này hắn hoàn toàn không dò được cấp bậc dị năng. Hành động táo bạo còn không mang cả an nguy của bản thân để thôi miên chính mình đi phá giải phong ấn ký ức. Điều đó làm hắn cũng đang thực băn khoăn, không biết cô có xảy ra tình trạng linh hồn dị biệt giống mẹ mình hay không? Tỉnh dậy hoàn toàn khỏe mạnh, có tìm được một chiếc hòm kỷ vật mẹ để lại rất nhiều đồ chân quý. Sau khi tiểu thư xem xong kỷ vật thần sắc rất kém, tự nhốt mình trong phòng đến chiều mới ra. Đang tiếp đón sở đại thiếu của sở gia, nhìn đến dòng chữ đang tiếp đón sở đại thiếu của sở gia hắn không khỏi cau mày lại. Cô gái này sau bữa tiệc tại biệt thự cổ Lam Dực bắt đầu có kẻ lân la kết giao rồi sao? Hừm, không hiểu sao hắn thấy khá chướng mắt, chẳng kịp nghĩ gì thêm. Nhất Diễm đã đẩy cửa vào báo cáo Lãnh Dịch, những kẻ ở Đông Đại Lục đang tràn sang đây, khoảng mấy trăm dị năng giả tinh nhuệ phân tán khắp Nam Đại Lục. Theo điều tra được, chúng đang thanh trừ một số gia tộc. Chúng ta có nên hành động gì không? Nam Cung Lãnh Dịch nghe báo cáo không khỏi nhếch môi. Đúng như hắn dự đoán, xoay người gác chân lên mặt bàn. Trong tư thế lười biếng hắn nói, cứ để chúng tự do hành động. Ta đừng nên bại lộ mình. Điều quân trợ giúp Mộc Tự theo dõi kẻ nên theo dõi là được. Lãnh Dịch, ngày kia là buổi tiệc mừng những kẻ đã sở hữu khế ước. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đã biết, Nhất Diễm hơi cúi mình rồi ra ngoài khép cửa lại nhanh chóng bước về phòng thông tin để điều quân trợ giúp Mộc Tự. Những kẻ phía Đông Đại Lục đang bắt đầu hành động rồi. Họ phải nhanh lên mới được, Chu Ái Lan nổi tiếng từ nhỏ ngoan độc và thông minh. Đã ngáng chân Lam Dực bành trướng thế lực rất nhiều lần. Ả là một trong số ít người sở hữu dị năng hiếm không ai muốn đụng vào. Đúng hơn là không dám động vào gia tộc của ả, Chu gia đứng đầu Đông Đại Lục về mảng quân sự và nghiên cứu dị năng bất cứ ai nghe danh đều khiếp sợ. Một báu vật Chu gia nâng niu trong lòng bàn tay và liên tục dùng tinh hạch nuôi trong đầu dị năng giả để ả tấn cấp. Vì vậy đụng vào ả khác gì sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn. Dùng tinh hạch con người để nâng cao dị năng như vậy thật khó để xác định hiện nay ả đã ở cấp mấy. Với tính khí đó bây giờ ả ta mới bắt đầu có hành động với Nam Đại Lục là hơi muộn rồi. Nam Cung Lãnh Dịch liên tục rèn luyện cũng khó có thể địch lại đội quân của Chu gia. Thế nên nếu có cô gái của Diệp gia trong tay tỷ lệ thắng của Lam Dực sẽ lớn hơn rất nhiều. Tinh thần hệ, phải đấu với tinh thần hệ. Trong lúc Nhất Diễm đang tính toán thu Diệp An về tay như thế nào, thì bây giờ cô đang cùng Sở Trác Nghiêm và hai anh trai chơi mạt chược rất vui vẻ. Nào để ý đến Minh Nhiễm đang có chút thay đổi ở khóe mắt khi nghe thấy chỉ thị phát ra tần âm từ mặt dây chuyền. Nhưng rất nhanh Minh Nhiễm đã trở lại sự lãnh đạm như thường ngày. Giả như chuyên chú vào bàn cờ của bốn vị trước mặt. Cách chương.